Câu hỏi cuối cùng là: cũng trong một lần thi đố vui giáo lý, có câu hỏi thánh lễ bắt nguồn từ đâu? Lễ vượt qua hay sự phục sinh của Chúa Giêsu? Và câu trả lời là lễ vượt qua. Con cứ thắc mắc hoài, chẳng phải thánh lễ chính là việc tưởng niệm việc Chúa đã chết và đã sống lại hay sao? Thì cha giải thích dùm. Bây giờ cái quan trọng đó là bạn hiểu lễ vượt qua ra làm sao? Hiểu cái mầu nhiệm vượt qua ra làm sao? Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể vào ngày nào, lúc nào? Hằng năm là chúng ta tưởng niệm vào thứ năm tuần thánh, bữa tiệc ly. Nhưng mà bữa tiệc ly đó phải liên kết với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Ở đó ý nghĩa của những lời mà Chúa Giêsu nói: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con, này là máu thầy sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Thì ý nghĩa đó nó trở nên trọn vẹn nơi thánh giá. Cho nên ta phải liên kết được bữa tiệc ly với ngày thứ sáu tuần thánh. Như vậy đó, khi chúng ta nói, khi chúng ta dùng cái từ vượt qua, mình phải hiểu cái nghĩa ở trong Cựu Ước á. Vượt qua là đi từ cõi nô lệ bên đất Ai Cập sang miền đất của tự do. Có được như vậy là bởi vì Thiên Chúa đi ngang qua đất Ai Cập đêm hôm đó. Cho nên khi chúng ta dùng từ vượt qua thì phải hiểu ở đây là nói về cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh của Chúa, bao hàm tất cả những biến cố đó. Và trong cái nhìn của Thánh Sử Gioan thì chính khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Và khi người sống lại từ cõi chết thì người hiện đến với các môn đệ, người ban thánh thần cho các ông, chứ không phải chỉ là 50 ngày sau. Trong cái tầm nhìn của thánh sử và là nhà thần học Gioan thì như vậy. Cho nên khi chúng ta dùng từ vượt qua, mình phải hiểu nó bao hàm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh của Chúa. Và như vậy nói rằng thánh lễ bắt nguồn từ mầu nhiệm vượt qua thì có gì là sai đâu, có gì là sai đâu, hoàn toàn chính xác. Còn nếu mà chỉ nói phục sinh thôi á thì mới có một phần. Thế còn cái chết của Chúa ở đâu? Cho nên vượt qua là nó bao hàm hết tất cả. Anh chị có nắm vấn đề không? Nếu chúng ta hiểu đúng cái từ vượt qua đó thì mình sẽ không thấy có gì phải thắc mắc nữa nhé.